người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 34, 34, các người chơi ưu tú trổ hết tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu tiên đương nhiên là Triệu Hải Bình. Biểu hiện của hắn trong thí luyện sát thủ và thí luyện chiến binh đều không tệ. Ta cảm thấy nếu hắn chỉ tập trung vào thí luyện sát thủ thì chắc cũng có thể vượt qua. Nhưng nhìn tình hình hiện giờ, ta cảm thấy hắn hứng thú với nghề nghiệp chiến binh này hơn. Thiên phú chiến đấu của hắn đứng đầu trong tất cả các người chơi. Chờ khi hắn có thể thật sự vượt qua giai đoạn đầu tiên một cách hoàn mỹ và dùng thân phận phó tướng bước vào giai đoạn thứ hai, thì chuyện vượt qua thí luyện chiến binh cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Ta cảm thấy khoảng một ngày nữa là hắn có thể vượt qua rồi. Người chơi tiếp theo chính là Sở Ca. Tuy sức chiến đấu của hắn rất yếu, có thể nói là sức chiến đấu bằng 5 như cọng bún, nhưng kiến thức lịch sử rất phong phú. Hơn nữa còn rất thông minh. Ngày đầu tiên ám xa khởi động, hắn đã viết một bài viết gần như xác định được mục tiêu và cách chơi của trò chơi này. Chỉ ra sự kiện lịch sử tương ứng với các thí luyện, giúp đỡ các người chơi khác rất nhiều. Bây giờ hắn đang suy nghĩ cách để vượt qua thí luyện học giả. Tiến độ cũng không tệ. Đã đi tới vòng thứ tư. Còn có một người tên là Hoắc Vân Anh. Hình như người này từng học võ ở hiện thực nên nhanh chóng bắt đầu có tiến độ mới trong thí luyện hiệp khách. Trước mắt, sức chiến đấu của hắn đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Thứ hắn thiếu chính là ý tưởng để vượt qua phó bản và kỹ thuật diễn. Đương nhiên, ngoài ba người này thì cũng còn rất nhiều người chơi có biểu hiện không tệ. Ví dụ như người chơi tên Đỗ Cương. Hắn không có ưu điểm gì đặc biệt nổi bật nhưng tố chất tổng hợp lại không tệ. Năng lực về các mặt đều rất tốt. Hơn nữa, ta cảm thấy thân phận của hắn trong hiện thực cũng không đơn giản. Tham Thương hỏi, người muốn biết nghề nghiệp trong hiện thực của hắn không? Ta có thể điều tra. Mạnh Nguyên lập tức lắc đầu. Tạm thời không cần, chuyện này cũng không quan trọng. Hiện giờ các ngươi chơi đang trong giai đoạn mới bắt đầu. Người chơi trổ hết tài năng trong giai đoạn đầu cũng chưa chắc là mạnh nhất. Phải quan sát nhiều hơn mới được. Tham Thương không khỏi cảm thán. Không ngờ ngươi vào phó bản đầu óc choáng váng, cái gì cũng không biết. Những rất biết cách chỉ điểm Giang Sơn đấy. Mạnh Nguyên cười ha ha. Đùa chứ. Ta chính là người chơi đám mây đứng đầu đó. Tuy chơi không giỏi lắm nhưng rất biết cách chỉ điểm Giang Sơn đấy nhé. Tham Thương lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy nhanh nhất là bao lâu thì người chơi có thể vượt qua phó bản? Mạnh Nguyên trả lời không chút do dự. Nhiều nhất là một ngày nữa. Hơn nữa chỉ cần có một người vượt qua thì sẽ nhanh chóng có một lượng lớn người chơi vượt qua. 10 giờ tối ngày thứ ba. Triệu Hải Bình bước vào thế giới trò chơi của ám xa lần thứ ba. Hắn hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc. Đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ. Về cơ bản, sức chiến đấu đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Những công tác liên quan cũng đã chuẩn bị xong. Đặc biệt là lý do khi nói chuyện với tướng quân đã thảo luận với Sở Ca một lần. Hắn là không có vấn đề gì lớn. Còn về giai đoạn thứ ba rất có thể cũng chỉ dựa vào sức chiến đấu. Nếu hôm nay trạng thái của mình tốt một chút thì rất có thể sẽ một lần vượt qua cả ba giai đoạn. Tuy hiện giờ Triệu Hải Bình vẫn đứng yên ở giai đoạn đầu tiên nhưng sau một thời gian dài chuẩn bị, hắn đã tràn đầy tự tin. Ngày hôm qua, trước khi rời khỏi trò chơi, về cơ bản hắn đã có thể vượt qua giai đoạn đầu tiên mà không nhát gan, không lùi về phía sau. Kỹ năng thiên phú, vết đao liếm máu, làm sức chiến đấu của hắn có thể phát huy càng mạnh mẽ hơn khi cận chiến và khi trong trạng thái lấy một địch nhiều. Cũng làm kỹ xảo chiến đấu bằng vũ khí lạnh của hắn tăng lên rất nhiều. Nội tâm Triệu Hải Bình vô cùng chắc chắn rằng chỉ cần hắn giết đủ binh man bắc địch trong giai đoạn đầu thì tới giai đoạn 2. Thân phận của hắn sẽ có sự thay đổi. Mà sự chuẩn bị cho giai đoạn 2 và giai đoạn 3 hắn cũng đã hoàn thành. Buổi sáng hắn tìm được cách liên lạc với Sở Ca. Hơn nữa còn thảo luận với hắn về phó bản này một cách kỹ càng và tỉ mỉ. Sở Ca chính là người hôm trước đăng bài lên trên diễn đàn và xác định sự kiện lịch sử của 4 thí luyện. Hiện giờ hắn cũng đang công lược phó bản thí luyện học giả. Triệu Hải Bình là người có tiến độ nhanh nhất trong phó bản chiến binh. Đương nhiên Sở Ca cũng rất vui vẻ giao lưu với hắn. Sau khi Sở Ca phân tích nội dung phó bản chiến binh, hắn còn đặc biệt tìm được lý do để Triệu Hải Bình nói với tướng quân. Lý do này lợi dụng tối ưu đặc điểm của con người thời kỳ này. Cũng là cách nói mà Sở Ca cho rằng có khả năng thuyết phục tướng quân nhất. Cứ như vậy, cho dù giai đoạn đầu Triệu Hải Bình không trở thành phó tướng, địa vị nhận được cũng thấp hơn một chút cũng có thể làm tỷ lệ thuyết phục được tướng quân lớn hơn rất nhiều. Còn giai đoạn 3 sẽ thế nào thì Triệu Hải Bình cũng chưa nhìn thấy nên Sở Ca cũng không thể nghĩ ra phương án cụ thể gì. Chỉ có thể dựa vào ghi chép lịch sử để dự đoán một số tình huống đột nhiên xảy ra và cách xử lý. Triệu Hải Bình chuẩn bị xong tất cả, lúc này mới tràn đầy tự tin và đi vào thí luyện chiến binh. Một tướng công thành, lại quay về điểm bắt đầu. Triệu Hải Bình vô cùng thuần thục mà lựa chọn kỹ năng thiên phú. Vết đao liếm máu, sau đó nhìn về phía binh man bắc địch ngoài thành. Tay trái cầm cung, tay phải duỗi về phía túi đựng mũi tên. Trận chiến công thành, bắt đầu lần 2. Chấm, cách chương.